Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 651, Schrödinger mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng như vậy một cái người. Ta làm sao lại không nhìn thấy đâu. Nhìn xem Sakurajima Mai, Futaba Ryo nghi hoặc nói. Có thật không? Sakurajima Mai đang nghe được Futaba lời nói sau. Nhịn không được toàn bộ người đều run rẩy lên. Trong lòng có chút kinh hỉ. Bởi vì nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lập tức sẽ có nhiều người như vậy có thể quan trắc đến chính mình. Như vậy, chẳng phải là nói. Giải quyết trên người nàng vấn đề. Có độ khả thi rất lớn sao? Chuyện là thế này. Sau đó Yuto đem Sakurajima Mai sự tình giải thích lại một lần nữa. Cho nên ta suy đoán, đây là tuổi dậy thì hội chứng. Yuto nói xong liền thở ra một tiếng. Tuổi dậy thì hội chứng a, nghe vậy Futaba gật đầu. Nàng đối với loại tình huống này cũng có hiểu biết. Kỳ thực, người bây giờ tình huống, hoàn toàn có thể dùng cơ học lượng tử đến giải quyết. Người biết Schrödinger mèo sao? Futaba nhìn xem Sakurajima Mai. Lập tức rất là nghiêm túc dò hỏi. Schrödinger mèo, ngoại trừ Yuto cùng Yukinoshita Yukino bên ngoài. Tất cả mọi người, tại thời khắc này đều kinh ngạc lên. Đặc biệt là Yukinoshita Yukino. Đương nhiên biết cái lý luận này. Dù sao, trong này có mèo cái chữ này a, cho nên nàng đương nhiên sẽ hiểu. Có ý tứ gì? Iwigahama Yui rất là hiếu kỳ dò hỏi. Muốn biết đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Mà Sakurajima Mai đối với cái này cũng không phải rất lý giải. Cho nên vì cái gì trên người mình tình huống liền cùng vật này có liên quan rồi. Schrödinger mèo, cái lý luận này mà nói, ta liền không giải thích nhiều. Chính các ngươi bách khoa một chút liền có thể biết. Futaba Ryo cười, tiếp đó trở nên nghiêm túc. Ta chỉ là muốn nói. Cái trường học này chính là một cái cực lớn thí nghiệm tràng. Bởi vì nội tâm của ngươi không nghĩ bị người quan trắc đến. Cho nên mới sẽ bị người cho coi nhẹ. Ngươi tồn tại cảm giác mới có thể không ngừng biến mất. Sakurajima Mai tại thời khắc này trầm mặc. Rõ ràng, tại quá khứ trong một đoạn thời gian mặt, nàng đích xác là từng có ý nghĩ như vậy. Lúc kia, bởi vì muốn trốn tránh. Cho nên cũng không có ý thức được sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà bây giờ, ai biết lại trở thành cái dạng này. Trong trường học ngươi, triệt để đã biến thành trong suốt. Tiếp đó, ở thế giới xem ra, trường học chính là chứa mèo hộp. Tại mở ra dưới tình huống, ngươi đã không cách nào bị quan trắc đến. Như vậy thế giới liền sẽ biến thành cái dạng này. Theo lý thuyết, nếu như ở trường học cái này cực lớn trong hộp, học tỷ có thể được phát hiện. Như vậy tại ngoại giới, tình huống cũng sẽ khôi phục. Yukinoshita Yukino cuối cùng phản ứng lại. Ý thức được cái gì? Không có sai. Futaba hướng về phía Yukinoshita điểm một chút đầu. Đích thật là đạo lý này. Iwigahama Yui tại thời khắc này là một mặt mê mang. Xem như học cặn bã nàng, để cho nàng lý giải dạng này tri thức, thật sự có chút khó khăn nàng. Yuto, Mes, các ngươi nghe hiểu được sao? Iwigahama nhịn không được nhìn xem Yuto cùng Mes dò hỏi. N, đại khái hiểu ý tứ. Ta cũng vậy, Yuto cùng Mes gật đầu. Yuto hắn mặc dù là học bá, nhưng cơ học lưỡng tử không phải là hắn am hiểu đề tài. Dù sao cùng Futaba quen biết một đoạn thời gian, lại thêm kiếp trước có tiếp xúc một ít cơ bản tri thức. Cho nên đối với vật lý học bên trong lý luận, hắn cũng biết không thiếu. Bây giờ mặc dù phiền phức, bất quá vẫn là có thể lý giải một điểm. Mess càng không cần phải nói. Nắm giữ đại học phần lớn ngành nghề tri thức, nàng đối với cơ học lưỡng tử so với Yuto càng thêm rõ ràng. Iwigahama Yui ngoác mồm ra, cuối cùng vẫn trầm mặc, bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu a. Cho nên, Dựa theo dạng này thuyết pháp, chúng ta căn bản cũng không cần ra ngoài trên xã hội tìm kiếm sao. Chỉ cần trong trường học nghĩ biện pháp là được rồi. Sakurajima Mai Hiếu Kỳ dò hỏi. Xuất hiện ở trên thân thể ngươi vấn đề nguyên nhân. Đã biết, nhưng mà biện pháp giải quyết, chúng ta vẫn là không có. Futaba lắc đầu. Nếu nói như vậy chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm có thể quan trắc đến Sakurajima học tỷ người A, trước đi tìm học tỷ mụ mụ. Yukinoshita Yukino thấy được ở đây sau đó, cũng lập tức cấp ra ý kiến của mình. Không thành vấn đề, Yuto cùng Mes biểu thị không có vấn đề, ta cũng không có vấn đề. Iwigahama Yui biểu thị, mặc dù nghe không hiểu, cũng không nhìn thấy Sakurajima Mai. Bất quá cùng đi là được rồi. Ta ở trong phòng thí nghiệm tiếp tục tìm kiếm một điểm tư liệu A, có cái gì tiến trình. Tùy thời liên hệ, Futaba hướng về phía Yuto gật đầu một cái. Lập tức tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm. Như vậy liền chờ đến tan học A, Yuto nhìn Sakurajima Mai nói, N, Sakurajima Mai gật đầu. Tan học, trong câu lạc bộ các thành viên cùng Sakurajima Mai đi tới địa điểm ước hẹn. Chiba bờ biển, một nhóm 4 người đến nơi này. Tiếp đó chờ đợi ở nơi này, đến nỗi Sakurajima Mai lời của mẫu thân. Lúc ngày hôm qua, Yuto liền đã liên lạc qua. Dựa theo hẹn thời gian, còn có 10 phút, đối phương trở về. Yukinoshita Yukino rồi một lần thời gian sau đó. Nói rất là nghiêm túc đạo. Tiền bối, người nói, mẹ của đối phương thật sự có thể quan trắc đến nàng sao? Nếu như không thể mà nói, vậy phải làm thế nào? Lúc kia, nàng lại làm như thế nào tiếp nhận tình huống như vậy? Mes tại thời khắc này, đột nhiên hướng về phía Yuto nói. Nghe vậy Yuto trầm mặc một chút liền nói. Vậy thì chỉ có thể tìm cách khác. Giống như Futaba nói như vậy. Muốn giải quyết phải nhất thiết từ trường học bên trong. Như vậy liền làm một cái đại sự kiện để cho mọi người biết đến Sakurajima học tỷ là được. Cái này, thật sự có thể như vậy sao? Xem như mẫu thân, thật sự sẽ quên con của mình sao? Iwigahama Yui đang nghe được hai người lời nói sau. Có chút nhịn không được. Cách chương.